Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Kỳ Quái Bài Thi. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất kết thúc về sau, Triệu Thi Nhân lợi dụng kiểm tra học tập tình huống làm lý do, làm Lưu Viện đem mấy lần trước kiểm tra bài thi đều cầm tới. Lưu Viện mặc dù cảm giác là lạ, nhưng cũng không có quá để vào trong lòng. Dù sao mình đã liên tục thật nhiều lần đại khảo phát huy thất thường. Lão sư muốn kiểm tra nàng phải chăng có tổng kết bài thi sai lầm cũng là bình thường. Lưu Viện, như loại này đề tài thực sự không phải mất điểm a. Trước đó cuối kỳ kiểm tra đề thi cũng đều không khó. Ngươi có thể cùng lão sư nói một chút lúc ấy là cái gì tình huống a? Lưu Viện đứng tại Triệu Thi Nhân bên cạnh bàn làm việc một bên. Đây là một cái bộ dáng bình thường nữ hài tử, giữ lại sóng vai tóc ngắn, lúc này chính cúi đầu, con mắt giấu ở tóc cắt ngang trán trong, hai tay chắp sau lưng, ngón tay hơi có chút không được tự nhiên dây dưa khuấy động. Nàng thấp giọng giải thích nói, liền trước đó cũng cùng ngài nói qua nha, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa đến thử phòng thời điểm liền đầu óc trống rỗng, lúc ấy thật làm không được, nhưng chỉ cần rời trường thi liền không có gì vấn đề. Triệu Thi Nhân buông xuống bài thi, hai tay xếp để lên bàn, nhìn nàng đôi mắt, hỏi, ba ba mụ mụ của ngươi có phải hay không cho ngươi rất lớn áp lực? Không có, vậy ngươi vì sao lại khẩn trương đây? Không biết, Triệu Thi Nhân thở dài, hỏi. Vậy ngươi biết chính mình hiện ở loại tình huống này là nguyên nhân gì sao? Ta mụ mang ta đi nhìn bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói là kiểm tra hội chứng. Lưu Viện tiếp tục nói. Ta đã nhìn qua hai cái bác sĩ tâm lý. Thế nhưng là đều không hiệu quả gì. Lão sư, ta thật cũng không nghĩ dạng này. Nàng tựa hồ chạm tới trong lòng cái nào đó mềm mại chỗ. Hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Không có khóc ra thành tiếng, nhưng to như hạt đậu nước mắt lại theo mũi trượt xuống. Lạch cạch rơi xuống đến bài thi bên trên. Ta thật không nghĩ như vậy. Ta cũng muốn bình thường phát huy, kiểm tra ra thành tích tốt. Trước đại học tốt, nếu là nguyên gia tại chỗ, nhất định có thể nhìn ra Lưu Viện thút thít không phải là bởi vì đau khổ, mà là áy náy. Nàng cũng không phải là bởi vì không cách nào khống chế kiểm tra hội chứng mà đau khổ thút thít, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó khiến nàng thật sâu áy náy. Lưu Viện vừa khóc, Triệu Thi Nhân liền hoảng hồn, tâm cũng đi theo níu lấy đồng dạng, ngẫm lại nàng trước kia thành tích nhiều ưu dị a, làm sao lại mắc loại bệnh này đâu? Không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc. Lão sư không có trách cứ ngươi. Triệu Huy Nhân cầm khăn tay thay nàng lau lau nước mắt. Hảo một phen an ủi về sau, Lưu Viện mới ổn định hạ cảm xúc tới. Ngươi có thể đem lão sư xem như bằng hữu a. Chúng ta tuổi tác cũng không kém nhiều. Có tâm sự gì có thể nói với ta. Không muốn cho chính mình áp lực quá lớn. Triệu Thi Nhân nói, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi không muốn để cho cha mẹ biết, ta quyết không nói cho bọn hắn biết. Lưu Viện lắc đầu, thấp giọng nói, cảm ơn lão sư. Triệu Thi Nhân thấy nàng thực sự không muốn nói cái gì, liền đành phải nói, ta có người bằng hữu cũng là làm bác sĩ tâm lý. Hắn đối kiểm tra hội chứng rất có nghiên cứu, ta có thể cho ngươi phê một ngày nghỉ, ngươi kêu lên gia trưởng cùng đi xem đi. Ta sẽ cùng ngươi mụ mụ câu thông việc này. Lưu Viện gật đầu nói. Cảm ơn lão sư. Ta sẽ phối hợp. Nàng phản ứng này ngược lại là Triệu Thi Nhân không nghĩ tới. Bình thường đi xem bác sĩ tâm lý khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Nhưng Lưu Viện tựa hồ thực chủ động phối hợp trị liệu. Không sao. Ngươi đi về trước đi. Triệu Thi Nhân lúc trước đã đem bài thi chụp hình. Hiện tại liền còn cho Lưu Viện, cũng không biết nguyên gia muốn nhìn bài thi cái gì dùng. Thân là lão sư nàng, ngược lại là theo bài thi thượng nhìn không ra thứ gì tới. Trước khi rời đi, Lưu Viện còn lại lần nữa thấp giọng cho Triệu Thi Nhân nói một câu, cảm ơn lão sư. Triệu Thi Nhân xem như nàng gặp được tốt nhất chủ nhiệm lớp. Thật phi thường quan tâm học sinh, đối bọn hắn kỳ vọng cũng thực cao. Nàng kiểm tra ra loại này thành tích đến, cuối cùng vẫn là thực áy náy. Lúc chiều tiệm trong không có khách nhân, Nguyên gia cũng không có nhàn rỗi. Hắn trong phòng làm việc giá sách tràn đầy cất giữ các loại tâm lý học tương quan sách. Đây cũng không phải là bài trí dùng. Nguyên gia mỗi một bản đều phải xem. Dù sao một người tầm mắt cuối cùng có hạn, mà tâm lý cố vấn sư lại thường xuyên đến tiếp xúc các loại bệnh nhân. Nếu là không có sung túc tri thức dự trữ, là không có cách nào chuẩn xác tiến hành chẩn bệnh cùng với trị liệu. Làm Nguyên gia có chút ngoài ý muốn chính là, từ khi hệ thống hôm qua đã thức tỉnh về sau, hắn xem tâm lý học tương quan sách lúc, tư duy so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Bất chi bất giác nhìn 3 giờ, Nguyên gia đem bản này, tự ti cùng siêu việt, kẹp trên viết ký. Để lại đến giá sách trong, lại tiện tay đem trái lại phóng điện thoại cầm lên xem xét tin tức. Đây là hắn đọc lúc một cái thói quen nhỏ, điện thoại sẽ điều yên lặng hình thức, màn hình hướng xuống đặt, không hy vọng người khác đánh gãy hắn đọc lúc suy nghĩ. Tin tức đèn lóe ra, Nguyên gia thắp sáng vừa nhìn, lại có hơn mười mấy điều WeChat bạn tốt thỉnh cầu, một phần là đến tự mặt tiền cửa hàng dưới chiêu bài phương thức liên lạc. Còn có một phần là theo hắn buổi trưa hôm nay thiên kia liên quan tới kiểm tra hội chứng dẫn lưu. Tới fan tăng thêm, kiểm tra hội chứng so ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đọc lượng đã có hơn 5.000. Bản này phân tích tỉ mỉ văn chương hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cũng là Nguyên gia làm công chúng hào đến nay đọc lượng lớn nhất một thiên văn chương. Công chúng hào hậu trường cũng bởi vậy chướng phấn gần 2.000 người. Phi thường cao chuyển hóa suất, xử lý những này mới bạn tốt thỉnh cầu lại để cho Nguyên gia bận rộn. Tuyệt đại bộ phận người tại tư vấn vấn đề lúc, đều thực sự muốn biết nên làm cái gì. Tỉ như, Nguyên bác sĩ, ta gần nhất đặc biệt hậm hực, ta nên làm cái gì? Nguyên lão sư, ta cùng ngươi văn chương viết đồng dạng. Một kiểm tra liền khẩn trương không được, ta nên làm cái gì? Nguyên gia cũng rất bất đắc dĩ a. Tâm lý vấn đề trị liệu là hệ thống tính quá trình. Phát hiện cái vấn đề sau đạt được tích, giả thiết, kiểm nghiệm, còn phải cân nhắc đến cá thể vị trí tình cảnh khác biệt. Đến tính nhắm vào chẩn bệnh, tuyến thượng vấn đáp bên trong, đặt câu hỏi người chủ quan nhân tố quá mạnh. Nếu là quấy nhiễu giải đề manh mối, liền sẽ làm giải đề gia tăng khó khăn, thậm chí dẫn hướng lạc lối. Loại này quá mức phiến diện đặt câu hỏi, Nguyên gia thật không có cách nào cho ra hảo đề nghị. Mà không rõ ràng giải đáp, đối người bệnh cũng không được thực chất tính trợ giúp. Đơn giản câu thông về sau, Nguyên gia liền sẽ hẹn đối phương tới cửa đến tiến hành tâm lý trị liệu. Chẳng qua là đối với phần lớn người tới nói, sinh bệnh phát sốt đi bệnh viện có thể tiếp nhận, nhưng tới cửa đi trị liệu tâm lý vấn đề vẫn là rất khó tiếp nhận. Nhất là giá cả, đại gia sẽ cảm thấy ta tốn mấy trăm khối tiền đi bệnh viện. Tốt xấu có thể cầm lại chút thuốc đến, chỉ cần có cái gì cầm ở trong tay, liền cảm giác thực sự, nhưng đi gặp bác sĩ tâm lý, liền đổi lại mấy câu. Giá tiền là cùng giá trị móc nối, làm người tiêu dùng cảm thấy ngươi giá tiền cao hơn nhiều giá trị thời điểm. Tự nhiên là sẽ cảm thấy quý, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân. Một phương diện có nghề nghiệp tố chất không quá quan bác sĩ tâm lý kéo thấp thị trường tập tục. Một phương diện khác cũng là mọi người đối tâm lý vấn đề không đủ coi trọng. Đồng dạng là mấy câu, có ít người thậm chí nguyện ý hoa ngàn vạn. Mời, đại sư, về nhà niệm vài câu chú ngữ trừ tà. Cũng không nguyện ý đi xem bác sĩ tâm lý. Triệu Thi Nhân tin tức sáng lên. Nàng đã đem mấy chương bài thi ảnh chụp phát tới. Triệu Thi Nhân, ta cùng Lưu Viện mụ mụ nói. nàng tối nay sẽ liên hệ ngươi hẹn thời gian, mang Lưu Viện cùng đi xem. Nguyệt gia, tốt, làm phiền ngươi. Triệu Thi Nhân, hẳn là buổi chiều nhìn thấy Lưu Viện khóc, ta cảm giác đặc biệt đau lòng. Nguyên gia download ảnh chụp nguyên đồ, phóng đại một ít nhìn kỹ. Bài thi là trước kia cuối kỳ kiểm tra bài thi, lão sư đã giảng giải qua tất cả đề mục, tại thử cuốn lên, còn có Lưu Viện dùng màu đỏ bút một lần nữa viết lên câu trả lời chính xác, mà chính nàng dùng màu đen bút đáp lại vết tích. Nguyên gia nhíu mày, cùng hắn chính mình tự mình thể hội qua kiểm tra hội chứng, cùng với hiểu rõ đến kiểm tra hội chứng biểu hiện đều không giống. Kiểm tra hội chứng sinh ra nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối kiểm tra kết quả dị thường coi trọng, bởi vậy sinh ra khẩn trương lo lắng cảm xúc. Dưới loại tình huống này bài thi sẽ có biểu hiện gì đây? Điểm thứ nhất, tư duy hỗn loạn, bình thường giải đề ý nghĩ hoàn toàn bị tâm tình khẩn trương sở nhiễu loạn. Rõ ràng nhất biểu hiện là bài thi thượng xóa và sửa vết tích rất nhiều rất nhiều. A giải pháp viết viết suy nghĩ chặt đứt, lại hoa đổi cho nhau B giải pháp, lại hoa rơi. Điểm thứ hai, bởi vì thân thể sẽ phản ứng xuất hiện tay run cùng với xuất mồ hôi. Chữ viết khẳng định là cùng bình thường không giống nhau lắm. Hạ bút sẽ càng nặng, cũng dễ dàng xuất hiện liền bút, bao quát cuốn trên mặt bởi vì trong suy nghĩ đoạn, ngòi bút lưu lại lâu dài trên giấy lưu lại rất nhiều điểm đen. Bởi vì là ảnh chụp, có không có để lại vết mồ hôi, nguyên gia thật cũng không quá thấy rõ, nhưng chỉ theo những này đặc thù đến xem, Lưu Viện kiểm tra hội chứng liền tỏ ra đặc biệt có vấn đề. Lưu Viện bài thi quá sạch sẽ, không có điểm đen, không có xóa và sửa, chữ viết tinh tế, theo bài thi lúc màu đen bút tích cùng đằng sau bổ sung đáp án màu đỏ bút tích vừa so sánh, liền không khó phán đoán nàng lúc ấy kiểm tra lúc cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Mấu chốt là nàng lưu lại đại phiến đề mục trống không không đáp. Đúng vậy, nàng không có đáp lại. Theo lý thuyết nếu như nàng thực coi trọng thành tích cuộc thi lời nói, tuyệt đối sẽ không trống không không đáp. Dù sao nàng bình thường cũng là thành tích ưu dị học sinh. Dù là giải đề ý nghĩ xảy ra vấn đề, cũng nhất định sẽ lưu lại đáp án của mình. Lại nhớ tới giữa trưa cùng Triệu Thi Nhân nói chuyện phiếm nhắc tới, Lưu Viện xuất hiện kiểm tra hội chứng đã có hơn nửa năm. Ngoại trừ kiểm tra bên ngoài, bình thường tính cách biểu hiện cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Một cái nguyên bản thành tích ưu dị học sinh, bởi vì kiểm tra hội chứng, mỗi lần kiểm tra đều phát huy thất thường. Chuyện này mang đến ảnh hưởng, tất nhiên sẽ đưa đến phản ứng dây chuyền. Tính cách không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Thật giống như một cái vốn là thi chạy 100m quán quân người, hưởng thụ đại gia tán thưởng cùng sùng bái. Đột nhiên có một ngày, hắn bị rồi đấu trường sợ hãi chứng, vừa vào sân liền run chân. Việc này có thể đối hắn tính cách không tạo thành ảnh hưởng à? Lưu Viện chẳng những không có chịu ảnh hưởng, còn rất vui với nói cho người khác biết, ta bị rồi kiểm tra hội chứng, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, ta thực chủ động cùng lão sư phụ mẫu câu thông chuyện này. Lưu Viện biểu hiện nhìn như là tích cực, nhưng lại có loại quái dị không nói ra được. Đến tận đây, nguyên gia đã sơ bộ phán đoán, Lưu Viện căn bản không có kiểm tra hội chứng. Có thể nàng vì cái gì muốn làm như vậy đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?